Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Quyền đại lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong còn không biết mình đã thành một loại đại biểu cát tường loài chim. Nếu như biết Ngụy Xuân Quang đem hắn làm chim hỉ thước, không biết có thể hay không phun hắn nước miếng đầy mặt. Vạn huynh đệ, như vậy chúng ta bây giờ tạm thời muốn sản xuất nhiều ít mới có thể thỏa mãn các ngươi cần. Vạn Phong lại từ trong túi sách cầm ra một phần hợp đồng. Trước dựa theo 1 tháng 300 bộ vỏ ruột xe sản xuất. Xe đấu cái đó quy cách dựa theo 200 bộ sản xuất. Đây là hợp đồng, người nhìn một chút không thành vấn đề liền ký tên. Xe ủi đất đầu, xe vỏ ruột, xe 2 lớn 2 tiểu. 300 bộ chính là 1.200 cái, cộng thêm kéo xe 2 cái, 200 bộ là 400 cái. Cái này thì biểu thị bọn họ 1 tháng có 1.600 cái bánh xe sản lượng. Ngụy Xuân Quang tìm tới bọn họ xưởng tiêu thụ khoa người. Đang nghiêm túc xem qua hợp đồng sau Ngụy Xuân Quang ký tên. Có cái này bút đơn đặt hàng, xưởng bánh xe cuộc sống liền tốt quá nhiều. Ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy học trò nghèo. Ngụy Xuân Quang đã đang suy nghĩ muốn không muốn bổ phát một chút năm ngoái phần thưởng vàng. Chỉ sợ một người phát 1/30/20 cũng là một ý nghĩa. Vạn huynh đệ, đừng nóng trước trở về để cho ta mang ngươi nhìn chúng ta một chút đông đan náo nhiệt. Ngụy Xuân Quang dự định thật tốt chiêu đãi ông thần tài. Kéo đến đi. Cái này băng thiên tuyết địa có cái mau phong cảnh có thể xem. Ta còn được chạy trở về. Chúng ta bây giờ có rất nhiều sự việc muốn làm. Vạn Phong lời này cũng không phải là tình cảnh ứng. Phó mượn cớ nói, hoa hậu bây giờ ngày đầu xuân quả thật có vô số sự việc cần phải giải quyết. Chính là kiến trúc phương diện liền có rất nhiều sự việc phải làm. Xây nhà trọ cao ốc, xây lữ hiệu ăn lầu nhỏ. Hoạch định thị trường xây dựng, còn có một chút hắn máy cắt xét khảo hạch. Hơn nữa mình thì sẽ đợi nhiệt độ hơi ấm áp một ít mang Loan Phượng hồi chuyến Hắc Long Giang. Cho nên, Vạn Phong từ chối khéo Ngụy Xuân Quang ý tốt. Ngày thứ 2 liền ngồi xe trở lại Hoa Hậu. Vạn Phong vừa về tới Hoa Hậu liền bị Tiếu Đức Tường kéo đến hãng cơ giới trong phân xưởng. Một máy động cơ vẫn còn ở bịch bịch bịch vận chuyển. Tiếu Đức Tường so Vạn Phong trước thời hạn 1 ngày trở về. Đến một cái nhà hắn liền cho vậy chiếc thí nghiệm động cơ dạng cơ thay đổi quần áo khúc trục. Hơn nữa đốt lửa thành công. Cái này máy ngày hôm qua đốt lửa sau công tác 3 tiếng. Sáng sớm hôm nay liền khởi động một mực có trạng thái làm việc đến bây giờ. Như thế nói đãi tốc dưới trạng thái là không có vấn đề. Tiếu Đức Tường gật đầu. Vận chuyển tốc độ cao đâu? Chẳng qua là ở giữa nghỉ tính thí nghiệm mấy cái. Tiếp tục thí nghiệm, chủ yếu là cao tốc dưới trạng thái thí nghiệm. Nếu như cao tốc dưới trạng thái không có vấn đề chính là gánh vác thí nghiệm. Nhất định phải để cho nó hoàn toàn hợp cách. Còn như sản xuất dùng trước cái khác động cơ tiên sinh sinh. Mặc dù 195 máy dầu thuộc về thành thục model, nhưng Vạn Phong bọn họ đây là lần đầu tiên sản xuất. Vẫn là phải đi qua hà khắc thí nghiệm để bảo đảm chất lượng vượt qua kiểm tra. Vạn Phong từ hãng cơ giới vừa ra tới liền thấy 5 chiếc xe chở hàng từ mặt đông xuất hiện. Cũng không cần đến phụ cận xem Vạn Phong cũng biết là công ty nông cơ Tô Chuân xe. Năm này vừa qua khỏi hoàn đã có người tới đưa tiền. Đây là chim hỉ thước nha. Vạn Phong ở Đông Đan bên kia mới vừa cho người khác làm hoàn chim hỉ thước. Bây giờ liền đem người khác làm chim hỉ thước. Chẳng qua là lúc này xuất hiện trừ Tiêu Lượng bên ngoài còn có một vị nhìn giống như là người làm. Quan, hơn 40 tuổi, khôn khéo cường kiên dáng vẻ. Đây là công ty chúng ta quản lý. Vạn Phong một nghe tới cái bô, cái này ngoại giao quy cách thăng cấp, loại này quy cách ở Hoa Hậu cũng không nên hắn tiếp kiến. vì vậy đang cùng đối phương hàn huyên đôi câu sau liền đem Trương Hải tìm tới. Trương Hải đang chuẩn bị đến công xã đi làm một ít chuyện tình. Những chuyện này rất nhiều vậy rất loạn, có treo dựa vào cung Tiêu xã mở lữ chuyện của tiệm cơm mà. Có và công xã chào hỏi xây nhà trọ cao ốc chuyện, còn có Vạn Phong máy cassette xin kiểm nghiệm chuyện. Hắn phỏng đoán những chuyện này nếu là làm xong, phỏng đoán được trời tối, ngay tại lúc này có hãng cơ giới người tới, nói công ty nông cơ Tô Chuân lãnh đạo tới. Trương Hải không nửa điểm do dự, vội vã chạy ra. Trương Hải và đối phương lãnh đạo bắt tay nói một ít chúc Tết gặm sau đi ngay đội bộ bàn kế hoạch. Lâu dài đi, Tiêu ca, các người lãnh đạo tới làm gì? Không phải là không yên tâm ngươi tới giám thị ngươi chứ? Ta nhưng mà hợp pháp công nhân. Ha ha, ta liền làm cười nhạo nghe một chút đi. Ngươi cái thằng nhóc, lãnh đạo chúng ta muốn quyền đại lý. Không biết các người có thể hay không cho. Quyền đại lý, cái này có thể nói. Bất quá các người lãnh đạo muốn phải nhiều phạm vi lớn quyền đại lý nha. Không phải là dự định muốn chỉnh cái Bắc tỉnh Liêu Ninh chứ. Cái này không thể nào. Chúng ta cũng không lớn như vậy khẩu vị. Ngươi nói Thân Dương lấy bại địa khu như thế nào? Cái này còn kêu khẩu vị tiểu. Thân Dương lấy bại nhưng mà có 4 cái khu lớn. Thiết Lang, Ngôi Sao May Mắn, Phúc Thuấn và Thân Dương bản thân. Bao gồm 40-50 huyện thành phố. Bọn họ cũng không sợ chồng đỡ chết. Các người không sợ tăng bụng. Ta cảm thấy các người có thể đem Thân Dương bản hạt khu quyền đại lý liền đủ các người luống cuống. Tay chân, Thân Dương bản thân có 10 nội thành và 3 huyện, liền cái này cũng đủ bọn họ bận rộn. Lãnh đạo chúng ta nói có thể bận bịu tới đây. Các người nếu là cảm giác được mình được chúng ta, không ý kiến, bán cho ai cũng là bán. Các người nếu có thể bán được Lâm Cát bớt đi vậy thì càng tốt. Đây chính là Vạn Phong ý nghĩa, nhưng là Trương Hải liền không hiểu ý này. Hắn đối với quyền đại lý vấn đề này kiến thức nửa vời. Loại vấn đề này còn cần Vạn Phong để giải quyết. Vì vậy, Vạn Phong bị gọi tới đội bộ. Công ty nông cơ Tô Chuân quản lý kêu Phan Phát Khuê. Vạn Phong đem mới vừa rồi cùng Tiêu Lượng lời nói một lần. Các người năm nay một tháng có thể có nhiều ít sản lượng. Bây giờ bước đầu kế hoạch là tháng sản xuất 500 chiếc. Nhưng là không thể cũng cung ứng cho các người. Chúng ta Bột Hải địa khu còn có 2 cái huyện nông cơ công ty muốn hàng. Phan Phát Khuê suy nghĩ. Một chút, cho chúng ta 300 chiếc được chưa? Cứ quyết định như vậy. Một tháng cung ứng chúng ta 300 chiếc. Công ty nông cơ Tô Chuân đây là thu bao lớn đơn đặt. Hàng nha. Một tháng ăn 300 chiếc, các người có thể tiêu được đi xuống nhiều như vậy hàng sao? Đây là chuyện chúng ta tính. Vạn Phong và Trương Hải nhìn nhau một cái. Trương Hải khẽ gật đầu. Có thể, nhưng là có như nhau chúng ta tổng thể không thiếu chịu một chút tiền hàng chuyển khoản. Lên máy kéo xe của các người liền được giao tiền. Chúng ta cái này xưởng nhỏ căn bản thiếu không dậy nổi. Cái này không thành vấn đề. Nếu cũng nói, xong, phía dưới chính là ký kết hợp đồng. Công ty nông cơ Tô Chuân lấy được Thân Dương lấy bại 4 khu sông nhân nột bài xe ủi đất đại lý. Tiêu thụ quyền, một tháng túi tiêu 300 chiếc xe ủi đất. Sông nhân nột xe ủi đất nhà máy lại không quyền tiêu thụ cho cái này 4 cái địa khu nông cơ công. Ty xe ủi đất, dĩ nhiên cái này không bao gồm người mua. Hợp đồng ký kết xong, hai bên bắt tay, lần này công ty nông cơ Tô Chuân tới 5 chiếc mang kéo đấu xe chở hàng. Chứa đi 10 chiếc xe ủi đất và 5 kéo xe cùng với mấy bộ nông cụ. Phan Phát Khuê không có ở Hoa Hậu dừng lại, xe gắn xong liền đêm lên đường rời đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Trương Hải mới lo lắng hỏi. Chúng ta một tháng có thể sản xuất 500 chiếc xe ủi đất sao? Vạn Phong vậy trầm mặc một chút, liền được trông cậy vào chúng ta mình sản xuất động cơ. Nếu như động cơ có thể thành công,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.